Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đệ tứ chỉ tiểu đoàn tử bày, thiên tộc người đem với chính mình 18 tuổi kia một năm thánh mồng một Tết. Ở thần sẽ tiến hành thành niên lên ngôi nghi thức, thánh mồng một Tết liên tục 10 cái sớm chiều chung, thần sẽ vì sở hữu phi nhân viên thần chức con dân rộng mở y á thần đàn đại môn. Làm cho bọn họ ở đại thần quan dưới sự chủ trì. Ở thủy kính trước mặt tiếp thu quang minh thần lễ rửa tội. Cũng là ở cái này nghi thức thượng, thiên tộc nhân tài có thể biết chính mình hay không có thể trường ra cánh. Cũng cụ bị phụng dưỡng thần minh năng lực, tuy rằng Ninh Tịnh Sở bám vào người Hera khi còn nhỏ liền trở thành điểu nhân. Thông qua ôm Brand đùi, cũng sớm mà liền ở thần sẽ yên ổn xuống dưới. Nhưng là thành niên lên ngôi nghi thức, là thiên tộc nhân sinh mệnh nghênh đón đệ nhất kiện chuyện quan trọng. Cho nên vẫn là muốn tham gia, lên ngôi nghi thức ngày đó. Tảng sáng là lúc, hệ thống đánh thức Ninh Tịnh thời điểm, Ninh Tịnh vừa mới ngủ đi xuống không đến 3 cái giờ. Giấc ngủ thời gian quá ngắn, Ninh Tịnh sọ não ầm ầm vang lên, biết rõ hôm nay lên ngôi nghi thức trình tự dườm già. Lại xú lại trường. Chính mình nên rời giường chuẩn bị trang điểm, nhưng thân thể như cũ lười biếng mà ghé vào trên giường. Ăn vạ không muốn động, rầm một tiếng, che đậy trụ cửa sổ mành bị một đoàn thân ảnh nho nhỏ kéo ra. Trong nhà một mảnh sáng sủa, Ninh Tịnh phản xạ có điều kiện mà kéo chăn, che khuất đầu, bên kia xương xú trứng cũng là vừa tỉnh ngủ mà thôi. Một đầu màu đen tiểu quyển mao lộn xộn. Còn có vài sợi cuốn lấy đỉnh đầu long giác, kéo ra mành sau, hắn đánh cái tiểu ngáp, hai viên tiểu răng nanh đón ánh nắng, hơi hơi lập lòe một chút, gần nhất thời tiết nhiệt, xú trứng ngủ thời điểm đều chỉ ăn mặc một bộ nhung tơ áo ngắn quần ngắn. Lúc này, củ sen dường như tay nhỏ chân nhỏ lộ ở trong không khí. Trắng nõn, làm người muốn cắn thượng một ngụm mani thấy Ninh Tịnh xoay người xúc vào trong ổ chăn. Xú trứng sớm có đoán trước, vẫy sau lưng cánh rơi, nghiêng ngả lảo đảo mà bay đến trên giường, ngồi quỳ ở Ninh Tịnh bên người, tay nhỏ nắm nàng chăn, tần lông mày, nãi thanh nãi khí nói, người nên rời giường, giả chết cá mặn. Ninh Tịnh túm chăn không bỏ. Cái này cảnh tượng, ở gần nhất đã phát sinh quá không ít lần để Mani ở chung chung. Xú trứng mới phát hiện, cái này bạch cánh ôn nhu người. Cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, nàng thích ngủ nướng, thích ăn đồ ngọt, bị mực nước dính vào mặt mà không tự biết, thích thích cực, thích sờ hắn long giác, ở một ít việc nhỏ thượng, còn sẽ ngẫu nhiên phạm mơ hồ, xú trứng ở trong lòng yên lặng mà qua một lần ngày thường sự. Lại lần nữa kiên định cái này ý tưởng, quả nhiên, người này một chút cũng không thích hợp đơn độc trụ một cái sao huyệt. Hôm nay là ngươi lên ngôi nghi thức, xú trứng bàn nổi lên hai chân. Nhìn chăn phía dưới kia đoàn phồng lên, như suy tư gì nói. Ngủ nướng thật sự hảo sao? Chính ngươi cũng nói, ngươi chính là nhóm đầu tiên lên ngôi người, Ninh Tịnh cuối cùng có phản ứng. Ở chăn hạ chậm gì gì động động, xú trứng nói, ta cho ngươi đếm 3 tiếng. 3 tiếng sau liền phải đi lên. 3, 2, 1 vừa dứt lời. Ninh Tịnh rốt cuộc không thể nề hà mà xốc lên chăn. Xú trứng cánh rơi vậy tốc độ rõ ràng nhanh hơn, cười mắt cong khúc cong. Mau rời giường, ta đi cho ngươi chuẩn bị rửa mặt đồ vật. Ninh Tịnh nga một tiếng. Đánh cái ngáp ngồi dậy, tự xú trứng biến thành người ngày đó bắt đầu. Đã qua hơn 2 tháng, rốt cuộc có thể ở trong lời nói trực tiếp câu thông. Mà không cần chỉ dựa vào quan sát kia trương long mặt tới phỏng đoán xú trứng ý tứ. Chăn nuôi khó khăn có thể nói là đại đại rơi chậm lại. Ninh Tịnh đối chính mình yêu cầu cũng tùy theo rơi chậm lại. Bất chi bất giác, liền bắt đầu bại lộ ra nàng bản thân một ít tiểu mao bệnh. Tỷ như nói, ái ngủ nướng, bằng gạch dưới bằng, mỗi phùng lúc này, xú trứng đều đảm đương hình người chuông báo nhân vật. Ngồi ở trên giường hồi hồn một lát, Ninh Tịnh mới xốc lên chăn xuống giường. Xú trứng đã đem rửa mặt đồ vật đều chuẩn bị tốt. Ninh Tịnh một bên rửa mặt, một bên sám hối nói, ta thật là thật quá đáng. Lúc này đây hầu hạ ta xú trứng, còn không có mãn một tuổi đâu, hệ thống nhìn quen không trách. Đầy mặt lạnh nhạt, lên ngôi hôm nay, là thiên tộc người một cái quan trọng bước ngoặt, hơn nữa lại muốn yết kiến quang minh thần, cho nên, mọi người đều phải chính trang tham dự, lấy kỳ đối thần tôn kính. Hera phẩm vị nghiễm nhiên là cái tiểu lão thái bà, mãn ngăn tủ quần áo, cơ bản đều là thần quan áo choàng. Nếu là xuyên cái này đi lên ngôi, hiệu quả liền cùng ăn mặc tỏa đến bạo giáo phục đi tham gia vũ hội giống nhau. Tuyệt đối đến làm trò cười. Ninh Tịnh ở tủ quần áo phiên nửa ngày, mới lấy ra một kiện ngắn gọn màu bạc trường bào, yên sa trạng tay áo, màu thủy lam eo nhỏ mang. Cái này hẳn là đủ để ứng phó rồi. Hôm nay bắt đầu, thần sẽ mở rộng ra môn nghênh đón khắp nơi con dân. Tuy nói không liên quan người không được đi vào, nhưng tiếp thu lên ngôi nhân số cũng đủ nhiều. Ninh Tịnh ở đem xú trứng đặt ở trong phòng, cùng đem hắn đưa tới hiện trường đi chi gian do dự hồi lâu. Cuối cùng, lựa chọn làm hắn đãi ở chính mình có thể xem tới được địa phương. Vì thế xú trứng che giấu hắn làm ma tộc tượng trưng kia đầu tóc đen. Cùng với đỉnh đầu long giác, Ninh Tịnh riêng cho hắn chuẩn bị một kiện mang theo mũ choàng áo choàng. Tục ngữ nói, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Lên ngôi thời điểm, sẽ có rất nhiều người vây xem, thần sẽ lại cấm ồn ào đùa giỡn. Chỉ cần xú trứng hôm nay có thể ngoan ngoãn mà đãi ở góc. Đừng nháo ra động tĩnh gì dẫn nhân chú mục, là tuyệt đối sẽ không có người đột phát lòng hiếu kỳ. Muốn đem hắn mũ kéo xuống, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, Ninh Tịnh liền cùng xú trứng một trước một sau, dường như không có việc gì mà chiều Y Á Thần Đàn đi đến. Y Á Thần Đàn, chính là Ninh Tịnh sơ tới thế giới này khi cái kia có hồ nước thần đàn. Tới khi, nguyên bản trống vắng thần đàn, đã tụ tập đại lượng tới lên ngôi người, đại đa số đều là ăn mặc chính mình quần áo. Không có cánh xa lạ gương mặt, cuộc đời lần đầu tiên tiến vào này tòa mỹ lệ thần đàn. Tò mò nói nhỏ thanh tre đậy ở róc rách tiếng nước. Ngoại vòng mỗi một cây trụ đỉnh điêu khắc kim đầu ngựa đỉnh một sừng, đều đã bị quang hệ ma pháp thắp sáng, rực rỡ lấp lánh, phương xa thần đàn thượng, lên ngôi thủy kính chiết xạ lóa mắt quang, vừa lúc là chính ngọ thời gian, ánh mặt trời xuyên thấu vòm trời. Lấy sáu giác tinh hình dạng, chính chính mà bao phủ ở cả tòa hồ nước, đã không sai biệt lắm bắt đầu rồi. Đại thần quan cùng Brand phân biệt xuất hiện ở thần đàn phía trên. Mọi người hơi có chút xôn xao, nhân viên thần chức làm cho bọn họ lấy lên ngôi trình tự liệt hảo đội ngũ. Ninh Tịnh đem xú trứng lãnh tới rồi một cây nàng có thể nhìn đến cột đá sau. Dặn dò hắn mang hảo mũ. Ngồi ở bậc thang đừng loạn đi, lúc này mới vội vã mà chui qua đám người, hướng tới thần đàn đi đến, đồng thời tháo xuống chính mình mũ choàng, cực ác đen nhánh tóc quan, cùng chi hoàn toàn tương phản tuyết trắng hai cánh, làm rất nhiều người ở Ninh Tịnh đi ngang qua nhau sau. Còn nhịn không được quay đầu lại đi xem nàng, xú trứng yên lặng mà ỉ ở cột đá thượng, ánh mắt truy đuổi Ninh Tịnh bóng dáng. Ở trong đội ngũ đứng yên sau, Ninh Tịnh theo bản năng đi tìm xú trứng thân ảnh, lại cùng ngồi ở thân đàn thượng Brand tầm mắt đan xen nửa giây. Cách đám người, Brand biểu tình biến nhu hòa vài phần, chiều nàng trấn an tính gật gật đầu. Ninh Tịnh là đệ nhất sóng lên ngôi người. Bất quá, nàng là kia một đám bên trong cuối cùng một cái. Mỗi người sẽ theo thứ tự đơn độc đi đến thần đàn thượng. Đi chân trần đi vào trong ao, làm nước ao tẩm ướt chính mình hai chân, cũng nhìn thẳng vào trước mắt kia mặt sáng lấp lánh thủy kính. Chú định có thể trở thành điểu nhân, sẽ bị thủy kính chiết xạ ra dương quang bao phủ trụ thân thể. Cũng tân sinh ra cánh, nếu là thần lực hừng hực, thủy kính trung càng có khả năng chiếu rọi ra bị lên ngôi giả tương lai bộ dáng. Ninh Tịnh phía trước chín người. Ngay từ đầu bảy người chạm đi lên sau, thủy kính thế nhưng đều không hề phản ứng. Ninh Tịnh, này liền có điểm xấu hổ, nói tốt cánh trường ra suất là 55-10 đâu. Này Thủy Kính như thế nào vẫn luôn không phản ứng? Không phải là hỏng rồi đi, hệ thống. Thủy Kính là không thành vấn đề. Đừng nóng vội, chiếc xem hoàn toàn bộ người lại nói, Thủy Kính vẫn luôn không ra hóa. Phía dưới liên tiếp có người ngẩng đầu nhìn về phía thần đàn. Hiển nhiên cũng có chút nghi hoặc, tóc trắng xóa đại thần quan bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Thủy Kính. Không rên một tiếng, cũng may, phía trước 7 người sau khi thất bại, Thủy Kính nối tiếp ở phía sau 2 người đều có phản ứng. Chung kết này xấu hổ cảnh tượng, bằng gạch dưới bằng, bề mặc kệ có hay không trường ra cánh, đại thần quan đều sẽ đối bọn họ tiến hành chúc phúc lễ rửa tội. Từ thần đàn xuống dưới sau, trường ra cánh người mừng rỡ như điên, thất bại người tắc đều khó nén thất vọng, ủ rũ cụp đuôi, đến phiên Ninh Tịnh, nàng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, đi vào hồ nước chung, lập với Thủy Kính trước, hồ nước sóng nước lóng lánh, váy thường ở mặt nước nhẹ bãi, lạnh lẽo thủy tẩm đến đủ bộ phi thường thoải mái, khi đó, Ninh Tịnh cùng hệ thống đều là như thế này cho rằng. Hera đã sớm trường ra cánh, hôm nay cũng chính là đi một chút lưu trình, ý tứ mà chạm trong chốc lát thôi. Không nghĩ tới, Ninh Tịnh mới vừa đứng không đến 2 phút, Thủy Kính kính mặt càng ngày càng sáng, kim sắc quang mang bao phủ Ninh Tịnh toàn thân, chói mắt đến liền động tác cũng thấy không rõ. Tương so với đại đa số người không dám tin tưởng, Ren ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Dơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, tóc trắng xóa đại thần quan cũng quay đầu nhìn chăm chú vào Thủy Kính. Hera đã chiều dài cánh, cho nên, đây là Thủy Kính hôm nay lần đầu tiên chiếu rọi xuất thần lực hừng hực giả tương lai bộ dáng. Thiên tộc có ghi lại lịch sử tới nay, có thể làm Thủy Kính dự báo tương lai người ít ỏi có thể đếm được, mà được đến dự báo mỗi một cái thiên tộc người. Đều không một không thành vì thiên tộc có tầm ảnh hưởng lớn đại thần quan. Đối thiên tộc sinh ra thật lớn ảnh hưởng, có thể nói, Thủy Kính đoán trước, cơ bản cùng cấp với thiên tộc người thăng chức chỉ Nam Môn Sơ. Bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh, xem ra ta còn rất có tiền đồ sao, hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh, than ôi, hi, hệ thống, người đối ta thật tốt, hệ thống. Không. Ta thật sự cái gì cũng chưa làm mà đi, bao phủ Thủy Kính quang mang tan đi sau. Mọi người gấp không chờ nổi mà nhìn về phía Thủy Kính. Bao gồm Ninh Tịnh, chỉ là, đang xem thanh nháy mắt, Ninh Tịnh đồng tử mãnh xúc, lại là lùi lại nửa bước, thiếu chút nữa đem trong tay dưa đều dọa bay. Nàng phía sau, hết đợt này đến đợt khác mà truyền đến hoảng sợ đảo tiếng hút khí. Luôn luôn Thái Sơn sập trước mặt mà bất động thanh sắc Brand. Kia bình thản mỉm cười cũng bỗng dưng cương ở trên mặt. Bóng loáng Thủy Kính trung chiếu rọi ra, đều không phải là một cái thành kính phụng dưỡng thần đại thần quan. Kia cảnh tượng thậm chí không giống phát sinh ở thiên giới. Trong gương khói đen gắn đầy, sớm chiều đảo sai, Ninh Tịnh nhìn đến một cái khác chính mình lập với phế tích phía trên. Đỏ như máu váy dài tung bay, ngực đường màu đen hoa hồng, trường bao tay đen nhánh, một tay nắm kích, một tay buông xuống, cẩn thận nhìn lên, kia tự nhiên rủ xuống trong tay. Thế nhưng nắm một viên còn ở nhảy lên trái tim monster này Sparta 300 dũng sĩ huyết tinh tạo hình. Không phải trọng điểm money chân chính làm mọi người vì này chấn động chính là trong gương người bằng phẳng rộng rãi ở sau lưng cánh. Đã hoàn toàn biến thành lông quạ xác, không còn có nửa phần từ Brand dạy dỗ ra thần quan bộ dáng. Nghiễm nhiên là rút đi thần tính, đọa thiên thánh nữ, nhìn đến trong gương cái kia tay nhéo không biết tên giả trái tim chính mình. Ninh Tịnh cảm thấy rất khó tiếp thu, hệ thống, chẳng lẽ, ta về sau sẽ từ nhỏ tiên nữ, biến thành Sparta ngờ vực nữ yêu bà. Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh. Ta nói ở phía trước, ngươi lộng loại này yêu cầu cao độ play, ta chính là muốn nhiều lấy tiền hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Hết chương.